Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Nổ hủy sao huyệt, chương 376. Nổ hủy sao huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, đây là một dị hình chứng. Hơn nữa còn là cao cấp dị hình chứng. Bên trong thai nghén dị hình khẳng định phi thường mạnh mẽ, mặt tiết nhìn thấy hình ảnh sau nói. Rằng, này con dị hình năng lượng cùng bên cạnh dị hình sao huyệt là cùng một đẳng cấp. Phải biết dị hình sao huyệt bên trong nhưng là có chứa phải chỉ dị hình nữ hoàng năng lượng. Vẻn vẹn là một chứng liền có thể cùng dị hình sao huyệt cùng đẳng cấp. Nếu như phù hoa đi ra sẽ là như thế nào tồn tại bên cạnh một tên nữ hài nghe xong nói rằng. Ta nhớ tới ta xem qua phương diện này tư liệu, ta cha cha tầm mắt trở lại lòng đất, đoạn thu mấy người còn đang chuẩn bị một hồi nhiệm vụ. Bởi vì không có chạy đến chỗ ngoặt, hơn nữa còn bố trí trận pháp, vì lẽ đó dị hình trong thời gian ngắn là không tìm được mấy người. Vì một lần quyết định dị hình xào huyệt, đoạn thu lại mua mấy cái APG máy bắn, đều là giáp máy chuyên dụng loại. Còn mua đặc thù APG đạn đạo, 8 người đồng thời phóng ra đạn đạo, nếu như này còn giải quyết không được dị hình sao huyệt. Như vậy là thật không có cách nào, 8 phát APG đường đạn uy lực, coi như là lãnh chúa cấp bậc dị hình đều nâng không được. Tuy rằng dị hình sao huyệt bên cạnh tối thiểu có 10 con lãnh chúa cấp bậc dị hình. Vì giải quyết lãnh địa bên cạnh mầm hòa. Đoạn thu lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn, ngôi sao tiền hầu như đều dùng tới mua các loại thiết bị. Từ trước đạn đạo, máy bay, cùng cải tạo tăng loại hình đồ vật, ở đến hiện tại APG máy bắn, quãng thời gian này kiếm lời ngôi sao tiền hầu như đều dùng xong. Chuẩn bị kỹ càng, Mộ Dung Linh vào lúc này đi tới nói rằng. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Sau đó giải thiết được rồi mỗi cái APG đạn đạo đánh trúng đại khái vị trí. Phóng ra này mấy phát APG đạn đạo đều là có chứa tự động lần theo công năng. Đi chúng ta hành động, đoạn thu cũng lấy ra APG kháng ở giáp máy trên bả vai. Đoạn thu mang theo 7 người nhanh chóng vọt tới. Mấy người xuất hiện ngay lập tức sẽ bị điều tra dị hình phát hiện ra. Đáng tiếc đoạn thu mấy người đã sớm chuẩn bị. Căn bản là không cho dị hình phản ứng cơ hội. 8 người xếp thành một loạt phi thường có khí thế. Đoạn thu hô đếm ngược. 3, 2, 1, phóng ra. Đạn đạo phát bắn ra sau. Đoạn thu mấy người cũng không quay đầu lại liền chạy ngược về. Hiện tại có thể không lo được kiểm tra đạn đạo nổ tung đặc hiệu. 8 viên băng hệ đạn đạo uy lực địa cộp lại. Làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị thương. Mấy người nhanh chóng vọt tới trước bố trí kỹ càng trong trận pháp. Đây là một đơn giản trận pháp, có thể phòng ngự năng lượng công kích, đối công kích vật lý hầu như không có sức đề kháng. Vì an toàn, đoạn thu cùng Philomena, Mộng Kỳ hai nữ còn liên thủ mở ra một khiên phép thuật. Hào quang màu trắng trong nháy mắt liền bao phủ tất cả. Tuy rằng mấy người đã quẹo đi. Vẫn cứ có thể cảm giác được đạn đạo uy lực, cách đó không xa chỗ ngoặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bị đóng băng lại. Vào đúng lúc này thời gian thật giống như trôi qua chậm chậm như thế. Cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, có điều trong nháy mắt, trên không trung chỉ huy mặt tuyết phát hiện máy do sự sống trên lượng lớn điểm đỏ biến mất không. Còn tam hơi, trừ đó ra. Dị hình sao huyệt cùng cái nào dị hình năng lượng chứng sinh mệnh năng lượng cũng đang nhanh. Chóng giảm xuống, mấy chục giây sau, ánh sáng tản đi băng hệ đạn đạo công kích kết thúc. Vào lúc này đoạn thu mấy người mau mau lấy ra APG máy bắn. Sau đó thay mới một viên hệ, lửa, đạn đạo. Cấp tốc vọt tới bị đóng băng chỗ ngoặt, cách đó không xa đều là bị đóng băng dị hình. Nơi này thật giống như là hàn băng động hang như thế. Thông qua máy nhìn đêm đoạn thu có thể nhìn thấy, tuy rằng đạn đạo uy lực lớn vô cùng, thế nhưng vẫn cứ có vài con dị hình không có xé đi. Mà là để phòng nhìn chu vi, mỗi người trước sau đều hướng về bên trong huyệt động phóng ra một viên đạn đạo đi vào. Một bóng người khổng lồ cấp tốc vọt tới, dùng thân thể của chính mình đỡ lấy hai viên đạn đạo. Cách đó không xa dị hình lãnh chúa cấp tốc phóng thích từng người năng lực. Ma pháp hộ thuẫn loại hình chặn lại đạn đạo, dị hình vẫn là quá khinh thường đoạn thu mua APG đạn đạo. Tuy rằng có một phần bị xóa sạch, thế nhưng vẫn cứ có một viên đạn đạo đánh trúng mục tiêu. Dị hình xào huyệt trong nháy mắt liền bị nổ tung hơn nửa. Tối thiểu hủy diệt rồi 1/3 dị hình xào huyệt. Có điều đáng tiếc chính là, cách đó không xa to lớn dị hình trứng không có bị xóa sạch. Bởi vì có một con rơi như thế phép thuật dị hình sử dụng ma pháp hộ thuẫn chặn lại rồi APG. Trước cái nào bóng người đoạn thu vào lúc này mới phát hiện là cái gì? Dĩ nhiên là một con to lớn mãnh tượng, có điều nhìn dáng dấp hẳn là bị dị hình cho đồng hóa. Này con mãnh tượng mạnh mẽ chống đỡ hai viên đạn đạo dĩ nhiên không hề có một chút sự tình. Trái lại nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, ở phóng ra một lần. Đoạn thu thấy thế nói rằng, cấp tốc càng đổi mới rồi đan dược. Mấy người trước sau phóng ra đạn đạo, lần này đạt được thành quả liền so với trước nhỏ rất nhiều. Một phần bị khiên phép thuật cho chặn lại rồi, còn có bị xông lại mãnh tượng cho chặn lại. Chỉ có một phát APG nổ chết một con lãnh chúa dị hình. Vẫn là này con dị hình dùng thân thể đỡ lấy đạn đạo. Ngay ở đoạn thu còn muốn ở phóng ra mấy viên đạn đạo thời điểm. Mặt tuyết âm thanh sốt ruột truyền đến. Các ngươi nhanh lên một chút lui lại, phát hiện lòng đất duỗi ra có mấy chục con lãnh chúa cấp bậc cơ thể sống đang đến gần. Đậu má, chạy, dị hình có cứu binh. Đoạn thu nói xong lại phóng thích một phát APG sau đó quay đầu liền chạy. Mấy nữ cũng khẩn theo sau lưng, tung mấy trăm mét sau đoạn thu khởi động đã sớm lắp đặt tốt bom. Là vì nổ tung hang động phòng ngừa dị hình đuổi theo. Kế hoạch tuy rằng thành công, thế nhưng dị hình xào huyệt nhưng không có giết chết, mặt tuyết sắc mặt hơi khó coi. Cái kia vài con cơ thể sống đầu tiên là chạy đến to lớn dị hình trứng bên cạnh nhìn một chút. Sau đó lại chạy đến dị hình xào huyệt phụ cận, làm cho tất cả mọi người lui lại. Mặt tuyết nói rằng, cuối cùng dị hình vẫn không có đuổi theo. Tuyết nguyệt người may mắn còn sống sót cũng lục tục trở lại lãnh địa nghỉ ngơi. Có điều máy dò sự sống cùng giam khống khí loại hình vẫn còn đang quản chế lòng đất tình huống. Tiết Nguyệt thành viên sau khi trở lại, mặt tiết liền đem đoạn thu cho gọi vào trung tâm kiểm soát không lưu. Đến còn có cái khác mấy cái quân đoàn đoàn trưởng, dị hình xào huyệt không có nổ tung. Hiện tại cái kia mấy cái cơ thể sống thật giống ở cứu vớt dị hình xào huyệt. Hơn nữa con nào to lớn dị hình trứng cũng sắp sinh ra. Hiện tại sinh mệnh năng lượng so với trước mạnh hơn, bạch nổ ám dạ nữ hoàng hỏi. Mặt tuyết nghe xong nói rằng, cũng không phải bạch nổ, tối thiểu dị hình xào huyệt bị nổ tung đánh bán muốn một lần nữa biến trở về trước quy mô trong. Thời gian ngắn là không thể, có điều có cơ hội chúng ta còn muốn xuống ở tới một lần, tối thiểu phổ thông dị hình giải quyết. Thế nhưng những vấn đề mới liền xuất hiện. Mấy chục con lãnh chúa cấp bậc dị hình ở thêm vào con nào dị hình trứng. Nếu như thật sự sinh ra khẳng định ngay lập tức liền công kích lãnh địa của chúng ta, đoạn thu nói. Rằng, muốn sớm tối chuẩn bị cẩn thận, lãnh chúa cấp bậc dị hình không phải phổ thông thành viên có thể đánh. Ta phỏng đoán phần lớn công kích đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có ma pháp tháp loại hình có thể tạo thành thương tổn, Tiết Linh nói rằng. Ta hiện đang không có ngôi sao tiền, hắc ám tệ nhiều nhất mua vật liệu, thế nhưng chúng ta không có sinh sản đạn đạo năng lực. Hết chương.